nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 484, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn vừa được đắp lên trên người Hoắc Kình nhìn như đang ngủ say, đột nhiên mở mắt tắn nhìn đụng phải Trà Trà, trong mắt tràn đầy ý cười. Cảm ơn Trà Trà hy sinh, đem chăn phân cho anh một nửa, thực sự ủy khuất em rồi, vì để bồi thường em, anh ngày mai tiếp tục đợi lúc em ngủ, vẽ cho em một bức họa. Giọng nói trầm thấp tràn đầy trêu chọc, Trà Trà nghe được vẽ mình ngủ tức khắc sửng sốt. Cô chớp chớp mắt, hai tay nắm chăn, tràn đầy rối rắm. Nếu không, mình hiện tại trực tiếp đem người đá ra ngoài, cư nhiên còn nghĩ buổi tối ngày mai vẽ bộ dáng mình ngủ. Lợi hại như vậy, sao không lên trời luôn đi? Một cách dùng đi dùng lại, cho rằng mình sẽ bị lừa lần thứ hai sao? Cô khinh thường hừ lạnh, ôm nửa cái chăn chờ mình, tiếp tục đưa lưng về phía Hoắc Kình. Người này quá xấu rồi, không muốn nói chuyện với hắn nữa, cô không muốn phản ứng hắn. Hoắc Kình tâm tình thập phần phức tạp, nhích đến gần tiểu cô nương hơn một chút, sau đó ôm lấy eo cô, ở bên tai cô nói nhỏ. Chăn có chút nhỏ, chúng ta chắp vá một chút đi. Chà chà, Hoắc Kình, anh biết em ủy khuất, yên tâm, ngày mai anh liền tìm một cái chăn thật lớn. Chà chà giãy giụa vài cái, không thoát ra được, cuối cùng, cũng lười cùng Hoắc Kình so đo. Dù sao bọn họ cũng muốn ở bên nhau, hắn ôm cô ngủ, cũng không phải lần đầu tiên. Tựa hồ không có yêu cầu gì quá mức, suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, quên đi, không thèm so đo. Cái gì cũng không quan trọng, đồ ăn vặt là quan trọng nhất, chỉ cần có đồ ăn vặt cô liền rất vui vẻ. Hơn nữa, hôm nay Hoắc Kình còn cùng mình chạy tới Yến gia các loại lăn lộn. Quên đi, thật sự không thể so đo. Chỉ là ngủ cùng một giường đắp cùng một cái chăn mà thôi. Chà chà suy nghĩ cẩn thận, một lần nữa chờ mình, sau đó đầu nhỏ chui vào trong lòng ngực của Hoắc Kình. Sau đó tìm một tư thế tương đối thoải mái. Bộ dáng kia, khiến Hoắc Kình hơi sửng sốt. À hát, tiểu cô nương nhà mình càng ngày càng ngoan. Trong lúc suy tư, đầu nhỏ xù xù trong lòng ngực phát ra giọng nói mềm mại. Hoắc Kình, ngủ ngon, từ sau khi Trà Trà uy hiếp cảnh cáo cha Yến và mẹ Yến. Hai người đó liền lặn đi mất tích, cuối cùng cũng không có ôm ai tới tìm Trà Trà nữa. Mà Yến Thanh Mộng cũng không có xuất hiện ở trước mặt Trà Trà nữa. Trà Trà có chút khó hiểu cùng Thất Thất tham thảo, Thất Thất ta cho rằng Yến Thanh Mộng còn sẽ chạy tới tìm đường chết. Không nghĩ tới cương nhiên thật sự một lần liền giải quyết xong mấy cái phiền toái này. Tuy rằng cô uy hiếp cảnh cáo, siêu cấp hung. Nhưng là việc này thật sự quá thuận lợi đến mức cô đều sắp hoài nghi có phải hay không đã xảy ra chuyện khác. Thất Thất biết được chân tướng, dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng thổi phồng, ai ra, này chỉ có thể chứng minh rằng, Trà Trà nhà ta siêu lợi hại. Đương nhiên, Hoắc Kình cũng siêu lợi hại. Sau khi lén cho người nhìn chằm chằm Yến gia, cho dù Yến gia thật sự có cái động tác nhỏ gì đó, cũng có thể nhanh chóng giải quyết rớt. Hoắc Kình căn bản là không cho mấy người Yến gia có cơ hội tiếp cận Trà Trà. Để cho Trà Trà nhà nó thoải mái kê cao gối mà ngủ. Trà Trà nghiêm túc suy tư trong chốc lát, nếu là lại có lần sau ta liền động thủ nhẹ một chút, kiên quyết không thể đem người trực tiếp dọa chạy, như vậy, về sau liền không thú vị. Thất Thất ta cảm thấy ta hiện tại thật sự đột nhiên không thích dùng một lần, giải quyết rớt những người đó. Thất Thất, Trà Trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm giác chậm rãi chơi đùa tựa hồ cũng không tồi. Thất Thất run rẩy một chút co rúm lại nói, vậy vị diện sau, liền. Chậm rãi chơi đùa, cũng không biết người nào xui xẻo, đụng phải Trà Trà nhà nó. Nó trước cấp người nọ thấp mấy ngọn nến vậy, cách chương.